chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chôn sống. Nhiều tốt một cái nữ hoa hoa, ai, lão nhân thở dài một tiếng, nắm cầu cầu, lắc đầu, rời đi sủng vật bệnh viện, mỹ nữ lão sư sắc mặt có chút khó coi. Ngày đó nàng chẳng qua là cảm thấy Hoàng Phủ Nặc quá mức ngạo mạn, không coi ai ra gì, lại không nghĩ rằng Hoàng Phủ Nặc vậy mà hung tàn đến nước này, lại muốn bắt người cho chó đền mạng. Mỹ nữ lão sư khẽ cắn môi, theo túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Đương nhiên là báo động a. Nàng làm như vậy phạm pháp. Mỹ nữ lão sư đương nhiên nói, Vương Đại Đông cũng không có ngăn cản mỹ nữ lão sư, mà chính là mặc cho mỹ nữ lão sư đem điện thoại truyền bá đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, mỹ nữ lão sư tắt điện thoại, một mặt phẫn nộ, bọn họ sao có thể dạng này? Cái kia Hoàng Phủ Nặc thật có đáng sợ như vậy sao? Vốn là biết được Hồ Duyệt muốn báo án, cảnh sát rất là nhiệt tình. Có thể vừa nghe nói nàng muốn cáo người là Hoàng Phủ Nặc, đối phương lập tức liền muốn hắn lấy trước ra chứng cứ đến mới được. Đợi nàng tìm tới chứng cứ, rau cúc vàng đều lạnh. Loại tình huống này, Vương Đại Đông đã sớm dự kiến đến. Hoàng Phủ Nặc có thể tạo thành như vậy cao ngạo tính cách, khẳng định cùng thân phận nàng thoát không quan hệ, mà lại theo Hoàng Phủ Nặc hành động cử chỉ đến xem, Hoàng Phủ Nặc rất có thể là cái nào đó thế lực ngầm ngàn vàng. Lúc này lấy điện thoại ra, cho Liễu Thanh Phong gọi điện thoại. Đại nhân, có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến Liễu Thanh Phong cung kính vô cùng thanh âm. Giúp ta tra một chút Hoàng Phủ Nặc tin tức. Ta trong vòng 10 phút liền muốn. Đại nhân, Hoàng Phủ Nặc tin tức không dùng tra. Ta hiện tại liền có thể hồi báo cho ngươi. Liễu Thanh Phong nói. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Liễu Thanh Phong vậy mà biết Hoàng Phủ Nặc. Cái này đã nói lên Hoàng Phủ Nặc chỗ thế lực tuyệt đối không nhỏ, thậm chí khả năng không thua gì Tam Hòa Hội. Hoàng Phủ Nặc chính là Thiên Long Bang một tên đường chủ nữ nhi. Thiên Long Bang, Vương Đại Đông không sai, trách không được Hoàng Phủ Nặc uy góp thổi lớn, dám rõ như ban ngày bắt người. Bất quá, đang nghe Liễu Thanh Phong đằng sau lời nói lúc, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Thiên Long Bang, Hỏa Long Đường, nói lên Thiên Long Bang, Hỏa Long Đường, Vương Đại Đông đó là một chút cũng không xa lạ gì a. Nhớ đến tại hắn tham gia đấu võ đại hội trước đó, đã từng mượn 100 triệu cho Hỏa Long Đường. Ân, tính toán ra, cần phải có thật nhiều lợi tức. Hôm nay vừa vặn đi thu vừa thu lại. Tuy nhiên lúc đó đối phương cũng không có muốn mượn tiền hắn ý tứ. Bất quá, ai bảo hắn người này thì ưa thích lấy giúp người làm niềm vui đâu. Lúc trước Vương Đại Đông nói tốt, 1 phút đồng hồ lợi tức là tiền vốn gấp bội. Nếu quả thật như vậy tính toán, đoán chừng hiện tại Long Ca cũng là đem địa cầu bồi cho hắn cũng không đủ. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông trực tiếp cản một chiếc taxi. Cứu cô ước, ngươi muốn đi đâu? Hỏa Long Đường, vùng ngoại thành, một chỗ trang viên kiểu bên ngoài biệt thự trên đất trống. Lúc này, trên đất trống đứng đầy thân thể mặc bạch y, mang mũ trắng người, tại mọi người phía trước, còn để đó 2 cỗ quan tài, giống như là ngay tại cử hành một trận tang lễ. Quan tài một miệng lớn hơn, một miệng nhỏ bé, tiểu trong quan tài nằm một con chó chó thi thể. Thi thể chung quanh, bày đầy hoa tươi, quan tài lớn bên trong cũng bày đầy hoa tươi. Nhưng mà bên trong lại còn có người thẳng tiến đi. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta đi. Đặng Ngọc Đồng bị 2 người mặc tang phục nam nhân nắm lấy, đang muốn bị cưỡng ép ấn vào trong quan tài đi. Tiểu La Lị khóc nước mắt như mưa, hết sức cầu khẩn, có thể hai người kia căn bản không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Rất nhanh, Tiểu La Lị bị cưỡng ép ấn vào quan tài, sau đó đắp lên nắp quan tài tử, cùng sử dụng cây đinh cho đinh phía trên. Một đám người mặc áo cà sa hòa thượng một bên đọc lấy nghe không hiểu kinh văn, một bên hướng không trung vung lấy tiền giấy, chôn. Các loại pháp sư siêu độ hoàn tất, mặc lấy một thân trắng âu phục, đeo kính đen hoàng phủ nặc lạnh lùng nói ra. Quan tài lập tức bị người dơ lên hướng trước đó đào hố sâu bên trong đi. Dừng tay, đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái kia bốn tên dơ lên quan tài người đột nhiên chân mềm nhũn, toàn diện quỳ rạp xuống đất, quan tài cũng theo đó rơi trên mặt đất, một bóng người tránh qua, bành, nắp quan tài tử bị người thô bạo vén lên. Đại ca ca, Tiểu La Lị lại thấy ánh mặt trời, nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lớn lên. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nha đầu phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, Tiểu La Lị khẳng định bị dọa sợ. Đừng nói là cái mềm mại tiểu cô nương, liền xem như cái to gan lớn mật đại hán gặp phải dạng này sự tình, đoán chừng cũng phải bị sợ mất mật đi. Người nào? Vương Đại Đông xuất hiện vài giây đồng hồ về sau, chính là đắp lên trăm người cho bao bọc vây quanh. Các người thật lớn mật, rõ như ban ngày, cũng dám chôn sống người, thì không sợ phạm pháp sao? Mỹ nữ lật sư đứng tại Vương Đại Đông bên người, cứ việc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lớn tiếng nói. Tuy nhiên nàng đã có chuẩn bị tâm lý, thật là làm nàng nhìn thấy hoàng phủ nặc đem người sống chôn thời điểm, vẫn là bị chấn kinh, nàng nằm mơ cũng không thể tin được. Tại bây giờ dạng này xã hội pháp trị, lại còn có người dám làm dạng này sự tình, hơn nữa còn là một cái 18-19 tuổi con gái. Vì một con chó tổ chức như thế thịnh đại tang lễ, cái này hoàng phủ nặc quả thực là điên. Hoàng phủ nặc theo trên mặt tháo kính dâm xuống, lộ ra tinh mỹ tuyệt luân, nhưng lại lãnh ngạo vô cùng gương mặt, cười lạnh nói, còn thật thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Nha, là tiểu tử ngươi a, liền tiểu thư nhà chúng ta Trúc Giang cũng dám gõ, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa nhi tới. Hoàng phủ nặc thân thể biên nương nương nói, dùng tay hoa chỉ Vương Đại Đông, dùng khiến người ta toàn thân nổi da gà thanh âm nói ra. Vương Đại Đông không nói gì, thần sắc nghiêm túc, xem bộ dáng là miễn không đồng nhất chàng ác chiến. Tuy nhiên lấy hắn thực lực, đối phó những tôm tép này quả thực thì cùng thái thịt một dạng. Nhưng hắn còn cần cố kỵ hai nữ an toàn, mà lại Thiên Long Bang thế lực lớn như vậy, rất có thể có súng. Đến lúc đó làm bị thương hai nữ thì không tốt. Hoàng phủ lạnh lùng quét Vương Đại Đông liếc một chút, khóe miệng dương lên, vừa vặn. Ta còn cảm thấy chỉ làm cho con bé này cho ta Jenny chôn cùng, có chút quá ủy khuất Jenny đâu. Có ai không? Đem bọn hắn toàn đều cho ta chôn. Không thể không nói, cái này hoàng phủ nặc đã vô pháp vô thiên đến một cái cực khoa trương bước. Chôn cá nhân thì giống như chơi đùa đìa, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Mỹ nữ lạc sư tránh sau lưng Vương Đại Đông, nắm lấy Vương Đại Đông góc áo, thân thể hơi có chút phát run. Tiểu La Lị càng là sợ hãi, ôm chặt Vương Đại Đông, khuôn mặt nhỏ trắng xám. Chính như Vương Đại Đông suy đoán như thế, những cái kia để tang người bên trong, có không ít người đều xuất ra thương. Riêng là lần trước cái kia cùng Vương Đại Đông giao thủ qua Bảo Tiêu, trực tiếp liền đem thương cho móc ra. Dưới loại tình huống này, Vương Đại Đông muốn an toàn cứu ra hai nữ khả năng 10 phần nhỏ bé. Bất quá Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, tùy thời chuẩn bị xuất thủ khống chế lại hoàng bộ Hiện tại tình huống này, chỉ có trước đem hoàng phủ nặc cho chế chủ, mới có thể thoát âm thanh.